thú tu thành thần, chương 54, tham thực kiếp, góc truyện audio.com, tầng 1, nhập lộ, đã hoàn toàn thông suốt nhưng tầng 2, sa đọa, làm băng thần có chút lo lắng vì tầng 2 là chìa khóa mở ra 7 tầng còn lại. Nó khác các loại công pháp khác phải tham ngộ tu luyện dài lâu nhưng tầng 1 tầng 2 của Thăng Thiên Quyết một cái tặng không một đính kèm. Tầng 2 chỉ tham ngộ một lần đã xong mà lại chỉ trong chốc lát là hoàn thành, nhưng vấn đề chính là ở đây. Lại là một điểm khác biệt, đó là 7 tầng còn lại thời gian tu luyện được ghi rõ ràng chính là 1 tháng. Điều khiến băng thần lo lắng là phần sau là tự luyện không có hướng dẫn, đồng nghĩa hắn không biết mình phải trải qua gì. Cả 7 tầng chỉ có đơn giản 2 câu ý nói tu luyện 1 tháng là xong, còn 1 câu là vượt qua 7 mối tội đầu, khiến hắn liên tưởng đến 7 loại tội lỗi của con người. Nhưng trong lúc hắn thắc mắc thì Thiên Thư quyết định ra tay giúp hắn hiểu rõ. Thiên Thư, ký chủ đã luyện xong tầng 2 tầng 3, ký chủ có thể tự chọn trước một loại, hệ thống sẽ giúp. Băng thần nói, tự chọn một loại, Thiên Thư. 7 tầng công pháp rất đơn giản là vượt qua 7 loại góc tối trong chính ngươi, mà cách duy nhất để hoàn thành là thỏa mãn nó. Thay vì đè nén chuyển nó thành sức mạnh để sử dụng, còn tác dụng cụ thể trải nghiệm một tầng xong ký chủ sẽ rõ. Bây giờ là lúc ngươi lựa chọn phàm ăn, ngạo mạn, đố kỵ, tham lam, dâm dục, phẫn nộ, lười biếng, ký chủ ngươi chọn gì? Băng thần nghĩ. Đơn giản một chút công pháp bình thường hướng về tu tâm hay nghiêng về một mặt nào đó coi như lỗ hổng. Mà nhiều cái khiến người ta hoàn toàn băng tâm cách xa trần thế. Thế nhưng cái này công pháp lại muốn lợi dụng những thứ này để tạo thành sức mạnh, tuy nhiên tác dụng chưa rõ nhưng điểm độc đáo đã lộ rõ. Băng thần nói, có đề nghị nên thử nghiệm loại nào trước không? Thiên Thư ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Hệ thống đề cử phàm ăn và ngạo mạn vì đơn giản mỗi tầng mức độ khống chế lý trí sẽ một thấp, mà tác hại của 2 tầng này ngươi không thể đo. Đếm, quan trọng là tầng đâu, ngươi biết nó khi nào diễn ra, hệ thống không muốn ngươi mất lý trí đi ăn. Hoặc cạp luôn bất cứ thứ gì mình nhìn thấy. Còn ngạo mạn thì khiến ngươi ít đắc tội người hơn, nếu ngươi không muốn vả mặt cả người thân thì cứ việc. Băng thần nói. Nếu ta phẫn nộ vào cuối hay dâm dục vào cuối thì hậu quả cũng không phải nhỏ chứ. Thiên Thư nói, người bên cạnh ngươi rất nhỏ khả năng làm ngươi tức giận, còn với thân phận của ngươi cưỡng bức nữ nhân cũng không sao. Thế nhưng nhỡ đâu ăn, hay vỗ mặt một người nào đó ví dụ Nhạc Thiên Quân thì đảm bảo thâm tâm ngươi sẽ nhớ mãi. Băng thần cũng thấy có lý nhưng cũng có chút không đồng ý lắm, bởi vì nếu hắn đánh với Nhạc Thiên Quân và hay có ý đồ xâm phạm Lý Tình cái kia Vũ Tông, thì cũng khó khăn. Thiên Thư, hệ thống cho ký chủ biết những người kia sẽ đánh gục ngươi hoặc người dần kẻ yếu hơn, càng may mắn là đánh với kẻ thù. Còn cái thứ hai, nữ nhân trong quốc gia này chỉ có một người có thể xử lý, ngươi lo gì? Thế nhưng ăn. Thì một lần dù không ai biết nhưng ta đảm bảo chính ngươi cũng không thể quên. Băng thần nói, có vẻ ngươi cũng có sự quan tâm rất lớn đến. Nhưng ta tin tưởng hệ thống ta chọn phàm ăn. Thiên Thư, cũng cho ký chủ biết phàm ăn sẽ diễn ra sau 1 tiếng nữa, còn 6 loại còn lại sẽ diễn ra ngẫu nhiên bất cứ lúc nào trong 1 tháng. Sau mỗi lần vượt qua thử thách, phần thưởng ngươi nhận được sẽ được hệ thống liệt kê cụ thể tác dụng. Chúc ký chủ may mắn. Băng thần mở mắt ra đứng lên lướt về Nhạc phủ, hắn nhớ ngày hôm qua Nhạc lão gia tử cũng có nói chuẩn bị cho hắn một thực đơn riêng, khi nghe hắn nói. Hắn có thể tăng thực lực, hắn lướt như một cái bóng trong thành, giờ này đường phố người vẫn rất đông, buôn bán nườm nượp, tiếng la tiếng cười tràn ngập. Hắn bỗng có chút hiểu Nhạc gia vì sao phải chiến đấu bảo vệ đất nước này. Chỉ nhìn thấy tất cả mọi người an vui đã là một loại an ủi với bọn họ. Nhưng băng thần có cảm giác rất nhạt về vấn đề này. Bảo hắn ta hy sinh cuộc đời và thân nhân đi bảo vệ người khác, băng thần làm không được. Với tốc độ của hắn, chỉ sau khoảng 10 phút hắn đã bắt kịp xe ngựa của hai tỷ muội Trình ra, xoay người từ trên không nhẹ nhàng đáp xuống. Người lái xe phản ứng có chút sững sờ nhưng thấy mặt hắn lập tức bình tĩnh lại, cúi đầu một cái coi như chào hỏi. đi vào trong xe nhìn thấy hai tỉ muội đã ngủ rất ngon lành, hắn không thể không khen chất lượng xe này rất tốt, thế nhưng phu xe có vẻ cảnh giác quá kém. Xe này của Nhạc Gia mà phu xe khi hắn tiếp cận lại phản ứng chậm như thế, nếu thật sự gặp ám sát thì sao? Nếu phu xe mà biết được chắc chắn sẽ chửi thề, bởi vì băng thần di chuyển không tiếng động, không nói một chút khí tức cũng không phát ra. Hắn vốn là binh sĩ trên sa trường nên đặc biệt nhạy cảm với sát khí, nhưng băng thần theo thói quen của lúc còn là sát thủ của mình nên tâm trạng vô cùng bình thản. Sát thủ của thế giới này cũng rất khác so với địa cầu, bởi vì nơi đây là thế giới nguyên khí chứ không phải vũ khí nóng chiếm vị trí tối thượng. Thế nên những người cần bảo vệ ở địa cầu, những vệ sĩ kia thường quan sát từ rất xa, thậm chí xác định đối tượng tình nghi. Đến mức độ mà dù có súng cũng không ám sát được, còn ở nơi đây sát thủ không ám sát từ xa mà lấy một đội ngũ nhiều người có nguyên lực đủ để bỏ qua bảo vệ của mục tiêu. Tuy ban đầu vẫn có ám khí trước khi hành động, nhưng đối với băng thần thì có chút ấu trĩ thua cả đám sát thủ bình thường của trái đất. Sát khí quá nặng khiến cho họ ám sát những người quen thuộc sát khí giống như một trò đùa, nói là ám sát nhưng cách thức hành động rất giống đạo tặc. Vì là người trong nghề nên băng thần có chút coi thường đám người này, bởi theo hắn ẩn giấu khí tức và tâm trạng rất quan trọng. Ví dụ người tiếp cận thật gần mục tiêu sau đó đâm một đao khi đối phương không chú ý vẫn giữ bình thản khiến cho người xung quanh phản ứng chậm một nhịp, một nhịp đôi khi quyết định khả năng rút lui của sát thủ khi làm nhiệm vụ, mà nếu phối hợp với thời cơ phù hợp có thể khiến không ai phát hiện. Băng thần có quyền phê phán bởi vì chính hắn là một biểu hiện cho hoàn mỹ ám sát, mà được biết đến nhất chính là một lần ám sát một chính trị gia. Đang diễn thuyết, hắn đánh ngất thư ký người kia dịch dung, sau đó canh lúc người kia đang lo nói cùng các vệ sĩ chỉ dòi mắt trong nháy mắt mà một dao thọc, mà cùng lúc người kia diễn thuyết cao trào. Dây thần kinh của người kia cũng không kịp thông báo đau đớn, chỉ khi hắn xuống đài hòa vào đám đông thì những người quan sát qua camera an ninh mới thông báo cho vệ sĩ. Thế nhưng lúc này truy bắt đã qua trễ, người kia cũng không phải chết vì nhát dao mà độc trên lưỡi dao. Sau đó một tiếng pháo vang lên, đám đông hỗn loạn trợ giúp hắn ta biến mất dễ dàng hơn. Băng thần giờ phút này im lặng nhìn hai tỉ muội không nói gì, nhưng giờ phút im lặng không giữ quá lâu bởi vì đã tới nhạc phủ rồi. Khẽ lay động hai nàng khiến bọn họ tỉnh giấc, sau đó dặn dò họ một chút về các thành viên. Biết trước có lẽ khiến họ đỡ ngại ngùng hơn, lúc đó hắn giải thích về sự xuất hiện của các nàng cũng thuận tiện hơn. Khi xe ngựa dừng ở cổng của nhạc phủ, ba người băng thần đi trước còn hai cơ nàng theo sau, hắn dáng vẻ khá là câu lệ. Băng thần cũng không cảm thấy có gì không đúng, nhưng hạ nhân có vẻ rất để ý mà lại không phải hắn mà là hai cô nương đi đằng sau hắn. Của thật hai nàng quá đẹp lại nhưng lại không hề có danh tiếng, thế mà lại bị thiếu gia dẫn về nhà người ta, đốn hắn tuổi trẻ tài cao quả nhiên không sai. Hai nàng bị nhiều người nhìn thì càng ngại ngùng, không khỏi cúi thấp đầu xuống, nhưng băng thần bước chân lại tăng nhanh. Bởi vì hắn biết, tham thực, kiếp nạn sắp tới mà hắn cần ở gần đồ ăn, nhưng khiên băng thần há mồm là vì bàn ăn tại đại sảnh người thì đầy đủ nhưng đồ ăn thì không có. Băng thần nhớ rõ ràng nhạc lão gia tử bảo sẽ có thực đơn đặc biệt cho hắn cơ mà, thế đồ ăn đâu sao không có. Không đợi băng thần hỏi thì Nhạc Thanh Thanh đã trước lên tiếng. Nhạc Thanh Thanh, ngươi về rồi nhanh chuẩn bị vào hoàng cung. Cách chương.